Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, Vương Siêu Thành Thần. Lâm Lôi còn chưa trở thành thánh vực cường giả, biết có hạn, hắn đem những gì mình biết sự tình nói cho Vương Siêu về sau. Vương Siêu ngồi một mình ở bong tàu lĩnh hội, ban đêm. Chiêm Ni cùng Hà Tiểu Ngọc ngồi tại bong tàu ngắm phong cảnh. Trong lúc đó, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Đương nhiên, đều là Hà Tiểu Ngọc đang nói. Chiêm Ni đang nghe, Hà Tiểu Ngọc nói tới sự tình đều là hắn thế giới kỳ văn dị sự. Ước chừng qua một giờ, Chiêm Ni nói, Tiểu Ngọc tỷ, ngươi nhìn, bọn họ đều tốt khắc khổ đâu. Ta cũng muốn tu luyện một hồi. Hà Tiểu Ngọc ứng một tiếng, nói, ta cũng có chút mệt mỏi, đi tắm, ngủ một giấc, Hà Tiểu Ngọc nói xong, đứng dậy đi vào Dương An bên người, nói, Dương An, ta đi tắm trước, đi thôi, Dương An nói, không biết có phải hay không thụ ảnh hưởng người khác, Dương An tâm xúc động, cũng một mực đang tu hành, Hà Tiểu Ngọc tiến vào buồng nhỏ trên tàu về sau. Dương An nhờ ánh trăng nhìn lấy sóng nước lấp loáng nước sông. Tâm lý hết sức yên tĩnh. Từng đạo pháp tắc theo Dương An nội tâm chảy lững lờ trôi qua. Đột nhiên, thiên địa dị biến, thần lực phun trào. Chỉ gặp Vương Siêu đỉnh đầu xuất hiện một cái thần lực vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong tản ra trận trận thải quang. Hình như có bảo vật ngưng tụ. Lâm Lôi kinh ngạc nói. Vương Siêu tiên sinh thành thần, độc lập thành thần, Phong Thái nhìn thấy Vương Siêu thành thần, cảm thán nói, không hổ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhanh như vậy thì độc lập thành thần, thiên địa giao phó thần cách, tốc cực nhanh, chỉ một lát sau thì ngưng tụ ra một cái thổ hoàng sắc thần cách. Dương An thấy thế, nói, Vương Siêu lĩnh ngộ là thổ hệ pháp tắc, thần cách thành hình. Vương Siêu cũng không có đem thần cách thu nhập thể nội, mà chính là để thần lực tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thần thể. Đối với thành thần chú ý hạng mục, Vương Siêu đã hỏi rõ ràng, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thần thể, mặc dù sẽ suy yếu linh hồn chi lực, lại có càng thật tốt hơn chỗ, về sau còn có thể lĩnh hội hắn pháp tắc, đồng thời cũng tương đương nhiều một cái mạng. Đối với thần vị diện, Ngọc Lan đại lục cũng không lớn. Vương Siêu thành thần thời điểm, Bối Lỗ đặc trước tiên cảm ứng được. Về sau, Vũ Thần cùng Đại Tế Sư cũng biết có người thành thần. Vũ Thần nghi hoặc nói, là ai thành thần? Đoạn thời gian trước, Hy Tác đã thành thần. Bây giờ, có khả năng nhất thành thần cũng là Đức Tư Lê. Đột Lệ Lôi cũng có khả năng thành thần. Bất quá, hẳn không phải là bọn họ. Cái này người thật giống như tại áo bố lai ân đế quốc. Lúc này, Hy Tác đang ôn nhu hương bên trong hưởng thụ. Đột nhiên cảm giác thiên địa dị biến. Nghi hoặc nói, ta vừa thành thần, lại có người thành thần. Người kia là ai? Mặc kệ, ta tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt. Bối Lỗ đặc thả ra thần thức. Nhìn thấy Dương An một đoàn người ngồi tại một chiếc kỳ quái kim loại trên thuyền lớn. Hắn nghi hoặc nói, kim trúc sinh mệnh, không giống, hắn tâm niệm nhất động, xuất hiện tại bong tàu. Cung kính nói, thiên đế, Bối Lỗ đặc tiên sinh, ngươi tới, Dương An nói, tùy tiện ngồi đi, đa tạ thiên đế, Bối Lỗ đặc về một câu, tại Dương An bên cạnh ngồi xuống. Chậm đợi Vương Siêu dung hợp thần cách, Phong Thái, Đường Tử Trần hai nữ gặp Bối Lỗ đặc đột nhiên xuất hiện. Trong lòng hai cô gái giật mình, người này thật mạnh, là thần cấp cường giả. Hắn là hạ vị thần, vẫn là trung vị thần, lại hoặc là thượng vị thần. Lâm Lôi lần thứ nhất nhìn thấy Bối Lỗ đặc, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác Bối Lỗ đặc đối với hắn rất đặc biệt. Ngay sau đó, Lâm Lôi phát hiện Bối Lỗ Đặc một mực nhìn lấy trên bả vai hắn Bối Bối. Bối Bối nhìn thấy Bối Lỗ Đặc về sau, tâm lý dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Bối Lỗ Đặc vui tươi hớn hở cười nói, Bối Bối, còn nhớ ta không? Bối Bối nghi hoặc nói, chúng ta gặp qua. Bối Lỗ Đặc nói, còn nhớ rõ khi còn bé truyền âm sao? Bối Bối kinh hô nói, nguyên lai là ngươi cho ta truyền âm. Khi đó, Bối Bối vừa ra đời, thân ở Lâm Lôi gia tổ phòng. Không biết làm sao, chính là Bối Lỗ Đặc cho hắn truyền âm, để hắn trốn đi, tuyệt đối đừng ra ngoài. Về sau, Bối Bối vẫn ở tại Lâm Lôi gia tổ phòng, thẳng đến bị Lâm Lôi phát hiện, Bối Lỗ Đặc cặp kia sáng ngời có thần mắt nhỏ híp nửa, lộ ra vô cùng vui vẻ, nói, Bối Bối, ngươi có thể gọi ta Bối Lỗ Đặc ra ra. Bối Bối trong lòng nghi hoặc càng ngày càng nhiều, hắn cung kính hô nói, Bối Lỗ Đặc ra ra, lập tức, lại hỏi nói, ngươi đã nói, ta thuộc về Bối Lỗ Đặc gia tộc, ngươi biết cha mẹ ta ở đâu? Bối Lỗ Đặc thở dài một tiếng, nói, cha mẹ ngươi đã chết. Không, Bối Bối la lớn, hắn không tin, cũng không thể tin được. Đột nhiên, hắn nghĩ tới Dương An nói với Lâm Lôi lời nói, vội vàng nói, Bối Lỗ Đặc ra ra, nếu như đi minh giới, làm cho cha mẹ ta phục sinh sao? Có thể, Bối Lỗ Đặc nói, nếu là Dương An chưa từng xuất hiện, hắn không phải Thiên Đế Thương Lâu quản gia. Cái kia phục sinh người phương pháp duy nhất cũng là đi minh giới cầu tử vong chúa tể. Bây giờ, đến là có rất nhiều phương pháp phục sinh Bối Bối phụ mẫu. Bối Lỗ Đặc nhìn thấy Bối Bối lo lắng cùng thất vọng thần sắc. Nghĩ thầm, dạng này cũng tốt, về sau, để hắn đi thần vị diện lịch luyện một chút. Lại nói, lấy Bối Lỗ Đặc tài lực, có thể tùy tiện để Bối Bối phụ mẫu phục sinh. Bất quá, hắn muốn cho Bối Bối nhiều lịch luyện một chút. Bối Lỗ Đặc nhìn lấy Bối Bối, thật giống như nhìn lấy chính mình tôn nhi. Nhưng mà, Bối Bối cũng không thân cận hắn. Một hồi về sau, vũ thần từ đằng xa bay tới. Hắn liếc nhìn Bối Lỗ Đặc, thân thể dừng một cái. Khi hắn nhìn thấy Dương An lúc, tâm thần nhảy một cái, lập tức, chậm rãi bay đến bong tàu, cung kính nói, Dương An đại nhân, Bối Lỗ Đặc đại nhân. Lâm Lôi nhìn lấy vũ thần, chỉ gặp vũ thần tóc đỏ như lửa, vô cùng bắt mắt, mà lại, liền lông mi cũng là hỏa hồng sắc. Trong lòng của hắn nghi hoặc, người này là ai, khí tức phi thường cường đại, hẳn là thần cấp cường giả. Hắn nghĩ tới thần cấp cường giả, trong lòng giật mình, nguyên bản, đã biết thần cấp cường giả thì hai cái. Nói như vậy, hắn là vũ thần. Dương An mỉm cười nói, Lâm Lôi, đây chính là O'Brien, mọi người sùng bái vũ thần. Phong Thái thầm nghĩ, người này có gan, dám xưng vũ thần. Khi hắn cảm nhận được vũ thần trên thân cường giả khí tức lúc, lại nghĩ, hắn là thần cấp cường giả, tự xưng là vũ thần, đến cũng không tính quá mức. Mọi người trò chuyện một hồi, Vương Siêu đã dung hợp thần cách, ngưng tụ thần thể. Hắn sau khi đứng dậy, nói, Dương An, đa tạ, nếu như hắn không đến phương thế giới này, cũng không có khả năng ngưng tụ thần cách. Dương An mỉm cười, nói, Vương Siêu thành thần, là đại hỷ sự. Đáng giá chúc mừng, hắn nói đến đây, quay người đối bên cạnh tiểu huynh đệ nói, tiểu huynh đệ, làm một số mỹ thực cho mọi người nếm thử. Vâng, Thiên Đế đại nhân, tiểu huynh đệ ứng một tiếng, quay người đi vào nhà bếp, tứ lang theo sau lưng tiểu huynh đệ, hâm mộ nói, Vương Siêu vậy mà thành thần, ta lúc nào có thể thành thần a? Bối Lỗ Đặc đứng dậy, nói, Thiên Đế, ta trước cáo từ. Dương An nói, Bối Lỗ Đặc tiên sinh, ngồi một hồi nữa đi. ta biết ngươi hưởng qua thần vị diện mỹ thực, nhãn giới cao, bất quá, tiểu huynh đệ làm mỹ thực thật rất không tệ. A, Bối Lỗ Đặc có chút hiếu kỳ, có thể bị thiên đế tán thưởng mỹ thực, khẳng định bất phàm, luận tu vi, Dương An so ra kém hắn. Thế nhưng là, Dương An kiến thức khẳng định vượt qua hắn, hắn có thể đi hắn vật chất vị diện, có thể đi thần vị diện, lại không thể đi hắn thế giới. Bối Bối nghĩ đến tiểu huynh đệ làm mỹ thực, nuốt nước miếng, nói, Bối Lỗ Đặc ra ra, cái kia tiểu huynh đệ tu vi không được tốt lắm, làm được đồ, vật thật ăn thật ngon, mọi người trò chuyện một hồi thiên. Tiểu huynh đệ cùng ụp ụp dùng tinh thần lực nâng một bàn lớn mỹ thực đi tới. Đầu tiên, những thứ này mỹ thực vô cùng tinh xảo, chỉ nhìn thì mang cho người ta một loại thị giác xông lên đánh. Bối Lỗ Đặc nhìn lấy tiểu huynh đệ bưng lên mỹ thực, tán thưởng nói, nhìn qua rất không tệ. Dương An nói, Vương Siêu thành thần là đại hỷ sự, tất cả mọi người ngồi đi. Hắn nói xong, theo hệ thống không gian mua sắm một vò linh tửu, nói, đây là tu chân thế giới mỹ tửu, gọi bách quả tửu, là một vị tửu thần thu thập trăm loại linh quả ủ chế mà thành. Bối Lỗ Đặc cầm rượu lên đàn, nói, ta tới cấp cho chư vị rót rượu. Hắn nói xong, trước cho Dương An rót một ly, sau đó, lấy tay vỗ một cái vò rượu, nhất thời. Theo vỏ rượu bên trong bay ra mấy chục loại rượu, không mảy may rơi tới mọi người chén rượu bên trong. Dương An nâng chén, nói, đến, cùng uống một chén, là vương cực kỳ chúc phúc. Một chén rượu vào trong bụng, Lâm Lôi sợ hãi thán phục nói, hảo tửu, ta cảm giác, ta lập tức liền muốn đột phá. Hắn nói xong, cảm giác mình trên thân long huyết chi lực phun trào, để hắn không tự chủ được ngồi xuống. Dương An thấy thế, cười nói, ta làm sao đem vấn đề này quên. Lâm Lôi còn chưa trở thành thánh vực cường giả, linh tửu đối với hắn có hiệu quả. Tiểu huynh đệ nâng cốc chén buông xuống, cảm thán nói, thật sự là hảo tửu, không biết rượu này là thế nào sản xuất đi ra. Hắn đối với tu hành không có hứng thú, đối với chủ nghệ cảm thấy hứng thú. Cất rượu cũng là chủ nghệ một loại. Trừ Lâm Lôi bên ngoài, Đoàn Dự cùng Vương Ngữ Yên cũng cảm giác mình muốn đột phá. Hai người tĩnh tọa bất động, bắt đầu vận chuyển tu chân tâm pháp. Ngoài ra, còn có mấy cái không trở thành thánh vực cường giả người cũng bắt đầu vận chuyển tâm pháp. Dương An nhìn lấy tĩnh tọa vận chuyển tâm pháp tu luyện người, cười nói, tốt, chúng ta trước nhấm nháp mỹ thực đi. Bối Lỗ Đặc nhấm nháp một chút mỹ thực, nhãn tình sáng lên, vui tươi hớn hở nói, không tệ, thật rất không tệ, rất lợi hại đặc biệt. Vũ thần lâu dài khổ tu, tĩnh tọa tại miệng núi lửa, đã rất ít ăn đồ, vật, chợt thưởng thức đến tiểu huynh đệ làm mỹ thực. Cái kia cứng nhắc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, rất không tệ, một bàn lớn mỹ thực bị mọi người sau khi ăn xong. Bối Lỗ Đặc nhìn lấy tiểu huynh đệ, nói, ngươi gọi tiểu huynh đệ. Đúng, tiểu huynh đệ cung kính nói. Bối Lỗ Đặc mặc dù không có phát ra thần uy, nhưng là, tiểu huynh đệ có thể cảm giác được. Bối Lỗ Đặc phi thường cường đại. Bối Lỗ Đặc nói, ngươi hẳn là phục dụng ma lực dược tề loại hình đồ, vật đạt tới thánh vực. Đúng, tiểu huynh đệ nói, ta phục dụng đan dược. Nếu là lúc trước, Bối Lỗ Đặc không biết như thế nào đan dược. Bây giờ, làm là thiên đế thương lâu quản gia, hắn đương nhiên biết như thế nào đan dược. Mà lại, hắn chả có thể luyện chế một số hạ cấp đan dược. Bối Lỗ Đặc nói, ngươi đối pháp tắc cảm ngộ vô cùng thấp, độc lập thành thần tỷ lệ vô cùng thấp. Hắn nói đến đây, tay vừa lộn, xuất ra một cái thần cách, nói, đây là hỏa thuộc tính thần cách, thì tặng cho ngươi làm lễ vật đi. Tiểu huynh đệ nhìn trước mắt thần cách, trong lòng kinh hỉ, vội vàng nói tạ, cảm ơn Bối Lỗ Đặc tiên sinh. Bây giờ, tiểu huynh đệ đã đi qua rất nhiều thế giới, hắn biết rất nhiều tăng cường thực lực phương pháp, mà dung hợp thần cách là phương pháp tốt nhất một trong. Một khi thành thần, liền sẽ sinh ra biến chất hóa, cho dù là hạ vị thần, cũng mạnh hơn thánh vực gấp trăm lần, mà lại, thần cách vô cùng chân quý, có thể đổi được rất nhiều thứ. Cơ Ân nhìn lấy tiểu huynh đệ trên tay thần cách, vô cùng hâm mộ, nghĩ thầm, nguyên lai, đồ ăn làm tốt ăn, cũng có thể được thần cách a. Có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn theo tiểu huynh đệ học tập làm đồ ăn. Bối Lỗ Đặc rời đi về sau, Vũ Thần cũng đứng lên nói đừng. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lâm Lôi trên thân khí tức đột nhiên tăng cường. Này khí tức vừa để xuống tức thu, Lâm Lôi đứng lên, tâm niệm nhất động, hóa thành long huyết chiến sĩ, lăng không mà lên, nói, quả nhiên không sai, chỉ muốn đạt tới cấp 9, biến thân thành long huyết chiến sĩ cũng là thánh vực sơ giai. Long huyết chiến sĩ đạt tới thánh vực sơ giai sau, có thể lăng không phi hành. Lâm Lôi cảm thụ một chút chính mình lực lượng, lóe lên tiến vào buồng nhỏ trên tàu, lần nữa đi ra lúc, đã hóa thành nhân loại bộ dáng, có chút lo lắng nói, Dương An, cái này linh tửu, đối với tu hành không có ảnh hưởng đi. Dương An cười nhạt nói, Lâm Lôi, ngươi đối với tu hành quá mức chấp nhất, tu hành cũng là cảm ngộ tự nhiên, cảm ngộ thiên địa đại thế, cảm ngộ pháp tắc, ngộ tính cao. Tu vi đề bạt cũng nhanh. Đức Lâm xuất hiện tại Lâm Lôi bên người. Nói, Lâm Lôi, không cần lo lắng. Thành thần về sau, thân thể sẽ phát sinh rất lớn cải biến. Thiên địa pháp tắc sẽ giúp ngươi tạo nên một cái thần thể. Lâm Lôi gật gật đầu. Không có nhiều lời. Hắn nghĩ, tuy nói ảnh hưởng không lớn. Thế nhưng là... dung hợp thần cách thành thần người cùng độc lập thành thần người vẫn là có khác nhau rất lớn a. Dương An nói qua, dung hợp thần cách thành thần, về sau sẽ rất khó dung hợp huyền ảo, thực lực lại so với độc lập thành thần người yếu rất nhiều. Lại một lát nữa, hắn tĩnh tu thuyền viên cũng nhao nhao tỉnh lại, hướng Dương An nói, đa tạ thiên đế, lúc này... Vương Siêu tu vi đã hoàn toàn vững chắc. Hắn nghi hoặc nói, Dương An, ta cảm giác, cái thế giới này pháp tắc so già thiên thế giới yếu hơn một số. Không biết là nguyên nhân nào? Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.